Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1741, thủ thế, lớn cỡ bàn tay nhỏ thủy tinh bộ dáng mê vụ chi chủ. An Tĩnh nằm ở Tần Nhiên trong tay, trong đó đục ngầu vật, hơi tiêu tán, có chút sáng long lanh cảm giác, nhưng 10 phần ít, bề ngoài biến hóa 10 phần rất nhỏ, cần mảnh quan sát kỹ mới có thể nhìn thấy, mà thuộc tính biến hóa. Lại là rõ ràng, tên, mê vụ chi chủ loại hình, tạp vật phẩm chất, lực công kích, không lực phòng ngự, thuộc tính, 1, mê vụ khống chế, 2, xương độc xâm nhập, 3, khí đông xâm nhập đặc hiệu, 1, Sika chi lĩnh, 2, đáp lại, 3, chúc phúc nhu cầu, tinh thần, mê vụ tôn xưng phải chăng nhưng mang ra nên phó bản, là ghi chú. Hắc tai lúc, ngoài ý muốn đản sinh vật phẩm, không giống với tiền nhiệm thô giáp sử dụng, nó ở tay của ngươi bên trong, từ từ hiện ra chính mình vốn có năng lực, một lần hoàn mỹ, săn giết, để nó bắt đầu bị ngươi triệt để trưởng khống, nhưng lúc sử dụng, ngươi vẫn như cũ cần phải có lấy cường đại tinh thần lực, cùng ý chí lực, còn có tương ứng tôn xưng, mê vụ khống chế. Triệu hoán một mảnh bán kính 200 mét mê vụ, bao phủ tầm mắt bên trong vị trí, hai lần một ngày xương độc xâm nhập, ở mê vụ bên trong, tàn thể chất phán định vì B cộng cấp bậc xương độc. Cần muốn tiến hành 3 lần phán định, 3 lần phán định thất bại giả, đem lại nhận chí mạng độc tố thương tổn, thất bại 2 lần người, sẽ tiếp nhận một lần cường đại cấp bậc độc tố công kích. Một lần thất bại giả sẽ tiếp nhận khá mạnh cấp bậc độc tố công kích. 3 lần phán định đều thông qua người, đem khỏi bị xương độc công kích, nhưng vẫn như cũ thân ở mê vụ khí đông xâm nhập. Ở mê vụ bên trong, có thể phát động yếu kém, đồng dạng cấp bậc khí đông công kích, khí đông không cách nào rời đi mê vụ phạm vi. Sika chi lĩnh, ở Sika lĩnh trong phạm vi, mê vụ danh hào thu được tán thành. Nắm giữ, mê vụ chi chủ ngươi, có thể tùy ý điều động xuất hiện ở Sika lĩnh bên trong sương mù. Lại gia nhập xương độc, khí đông, không thể vượt qua xương độc, khí đông xâm nhập phạm trù, nhưng là sẽ xem tình huống tiêu hao ngươi thể lực. Đáp lại, ngươi đã bị xem như rồi, mê vụ chi thần. Ngươi có thể mượn nhờ, mê vụ chi chủ, đơn giản đáp lại tín đồ cầu nguyện. Này lại tiêu hao ngươi thể lực chúc phúc, ở Sika lĩnh bên trong, làm tín đồ của ngươi hướng ngươi cầu nguyện lúc, ngươi có thể tiêu hao thể lực, cấp cho một lần mê vụ chúc phúc, ở sương mù bên trong có thể thấy rõ ràng, lại có thể ngăn cản độc tố, rét lạnh, vốn có thuộc tính khác biệt trình độ tăng trưởng, mà mới xuất hiện thuộc tính khí đông xâm nhập, không hề nghi ngờ là bởi vì... Hắn đánh chết cái kia tàn mục nát chi lạnh nguyên nhân. Săn giết, Tần Nhiên nhìn lấy ghi chú bên trong dễ thấy nhắc nhở. Hai mắt không khỏi nhíu lại, hắn bắt đầu suy đoán, đây có phải hay không đúng vậy, lái buôn, muốn đi vào nơi này nguyên nhân. Trước mắt khuôn mặt thế giới này rõ ràng không giống với còn lại khuôn mặt thế giới này. Chỉ cần nắm giữ một ít đặc thù đạo cụ. Liền có thể thông qua trực tiếp nhất săn giết, thu hoạch trực tiếp nhất lực lượng, đồng thời, còn có thể thu hoạch được ủng hộ, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía mới xuất hiện đặc hiệu chúc phúc. Hắn hoàn toàn có thể nghĩ đến, chúc phúc phối hợp với đáp lại, sẽ là dạng gì cục diện, tựa hồ trở thành thần linh, cũng không là chuyện không thể nào, chỉ cần hơi thao tác một chút, liền có thể hoàn mỹ đạt thành, mà lại. Theo thế lực khuếch trương, đặc hiệu Sika chi lĩnh tất nhiên sẽ biến lớn, ở chỗ này trở thành thần linh, liền là của ngươi mục đích sao? Hoặc là nói, mục đích của ngươi một trong, Tần Nhiên trầm ngâm nhi đối với, lái buôn, cái này loại đối thủ lại thế nào cẩn thận đều là không đủ. Hắn cũng không hy vọng bởi vì nhất thời chủ quan, mà thất bại trong gang tấc, bởi vậy. Ở hướng lên vị tà linh truyền một số tin tức về sau. Hắn liền cất kỹ mê vụ chi chủ đi ra khỏi phòng. Hướng về Á Nam Lữ Điếm đại sảnh đi đến. Có một số việc, hắn cần muốn lần nữa cùng Bua xác nhận, đến mức trước đó vua ở hắn trước cửa bồi hồi. Tần Nhiên không thèm để ý chút nào, lại không là đúng nghĩa quấy rầy đến rồi hắn. Lữ điếm đại sảnh bên trong, tất cả mọi người đều đang nghị luận chuyện mới vừa phát sinh. Có quan hệ mê vụ Tôn Hiểu, không ngừng bị nhắc lên, có ít người lo nghĩ trùng điệp, có ít người tràn đầy phấn khởi, còn có chút người căn bản là tham gia náo nhiệt. Lo nghĩ trùng điệp, thấy ra đều là chiến thần tín đồ, tràn đầy phấn khởi, thì là một số hiện tín ngưỡng giả, tham gia náo nhiệt, lại là nhàn đến người nhàm chán, ở nơi nào cũng không thiếu dạng này người, mà đi tới Tần Nhiên, thì không cắt đứt những người này nghị luận, liền như là bọn hắn từ sẽ không biết rõ, chính mình nghị luận thần linh, đang từ bên người đi qua đồng dạng. Buổi sáng tốt, cô Lin, cần muốn gọi món gì sao? Ta mời khách, làm Tần Nhiên trực tiếp làm được Bua đối diện lúc. Bua theo bản năng mở miệng, bất quá, lời nói mới lối ra, vị này kinh tế cũng không giàu có thương người lập tức liền kịp phản ứng chính mình đến tột cùng. Nói thế nào làm chết ngữ, vạn nhất trước mắt viêm chi ác ma, khẩu vị mở rộng. Đem Á Nam lữ điếm đồ ăn lại ăn thêm một lần làm sao bây giờ? Không, không thể nào, hắn mới vừa vặn ăn điểm tâm ni hẳn là không quá đói. Đúng, không quá đói, Bua đáy lòng an ủi chính mình. Trên thực tế, cũng như Bua dự liệu như thế, vừa mới ăn điểm tâm Tần Nhiên, thật không quá đói, bất quá, có người mời khách ăn cơm, cự tuyệt, không phải Tần Nhiên phong cách. Cho nên, hắn xoay qua đầu đối với Horab vẫy vẫy tay, lữ điếm lão bản vẻ mặt tươi cười đi tới, tuy nhiên vừa mới đau đầu đột kích, để hắn khó chịu một hồi lâu, nhưng là, hắn vẫn là rõ ràng nghe được rồi Bua vừa mới, phóng khoáng, lời nói. Làm rõ ràng biết rõ Tần Nhiên lượng cơm ăn Horab thật sự là nghĩ không ra có cái gì lý do cự tuyệt. Dù sao, cái này đều là kim tân a. Cũng chỉ có ở thời điểm này, Horab mới phát giác được Tần Nhiên là một cái không tệ khách nhân. Một cái người liền tương đương với trăm người, bất luận ở nơi nào, chỉ cần bỏ tiền, đúng vậy hiếu khách người, liền sẽ thu đến hoan nghênh, cho ta tới trước 10 người phần thịt nướng, còn có người ướp gia vị thức Yamani, bánh mì. Không cần, trứng gà bánh ngọt lời nói. Nhiều đến chút Tần Nhiên không đợi Horab mở miệng, liền trực tiếp nói rằng, nơi này cách nhà bếp lại không quá xa, hắn nghe được nhất thanh nhị sờ, lữ điếm bữa trưa là thịt nướng, bánh mì cùng ướp gia vị thức nhắm, nó bên trong còn có chưng trứng gà bánh ngọt, được rồi, lập tức tới, Horab cười chào hỏi lữ điếm người hầu. Mà Bua thì là tại tính toán cái này một bữa, hắn cần tốn hao. 10 người phần đương nhiên không tính là gì, nhưng trọng yếu nhất chính là tiền tố tới trước, vạn nhất thịt nướng mùi vị không tệ, lập tức, Bua bưng kín chính mình túi tiền, nếu như Tần Nhiên một đường ăn như vậy đi xuống, hắn cảm thấy chính mình khả năng không đến được ai tăng tanh bảo. Nửa đường liền phải đi khác mưu ra đường, yên tâm, ta sẽ không một lần ăn đổ ngươi, hiểu được cần kiệm tiết kiệm Tần Nhiên. Trong lòng yên lặng nói xong, liền trực tiếp mở miệng. Trước đó, chúng ta gặp mặt lúc, ngươi ở đối với người nào cầu nguyện? Tần Nhiên hỏi, không biết rõ, là đối phương ở liên hệ ta, ở ta gặp nguy cơ thời điểm. Lời nói của đối phương xuất hiện ở đáy lòng của ta. Ngữ khí rất ôn hòa, có vẻ như không có ác ý, mà lại, cáo chi ta trợ giúp là miễn phí, nhưng ta biết. Miễn phí mới là sang quý nhất, Bua lắc lắc đầu. Không có dấu Gemini đã không phải lần đầu tiên trả lời Bua. Lần này vẫn không có bất kỳ không kiên nhẫn. Hắn tận khả năng tỉ mỉ nói rằng, nhưng hắn chỗ biết cũng không nhiều. Gemini Tần Nhiên gật gật đầu, liền không lại hỏi han rồi. Điểm vào là Bua, thông qua Bua, tiến vào cái này khuôn mặt thế giới này, lại chiếm lấy mê vụ quyền bính. Có lẽ là cái khác tà dị quyền bính, tiếp theo, lại tiếp tục lớn mạnh, tuy nhiên còn không có đối trước mắt cái này khuôn mặt thế giới này tà dị tiến hành qua xâm nhập. Hiểu rõ, nhưng là khô héo chi nhánh, yên giấc chi hưu, thái độ lại cáo chi lấy tần nhiên. Nơi này tà dị cũng bất hiếu thiện, lẫn nhau săn giết càng là bình thường. Ngồi ở chỗ đó, tần nhiên bắt đầu lần nữa thôi diễn, lái buôn, tiến vào cái này khuôn mặt thế giới này về sau. Có thể sẽ làm cái gì? Kỳ vọng từ bên trong, đạt được đối phương chân thực mục đích. Sau đó, rất tự nhiên, tần nhiên nghĩ đến rồi chiến thần điện cùng tai ếch nữ sĩ. Bởi vì, dựa theo, lái buôn, khả năng phát triển. Hai vị này, hắn là vô luận như thế nào đều không cách nào lách qua. Mà nó bên trong, vị kia kinh lịch, hắc tai, mà quật khởi tai ếch nữ sĩ. Càng là đáng giá để ý, người đối tai ếch nữ sĩ, biết rõ cái gì? Tần nhiên hỏi, tin tưởng ta, ta biết đến cũng không ngươi biết đến nhiều, ta chỉ là một cái ở biên cảnh mo ra dựa vào một. Điểm nhỏ thông minh cùng có chút vận khí tốt mới làm giàu thương nhân. Trước đó, ta lẫn vào cũng không bằng ý, bằng không, ta cũng sẽ không vì chính mình mưu cầu có thể tin hơn thân phận, bua cười khổ bầy rồi ra tay. Hắn tin tưởng tần nhiên có thể nghe hiểu hắn lời nói bên trong ý tứ. Hoặc là nói, mỗi một cái người chơi đều có thể nghe hiểu, tại không có thực lực tuyệt đối trước. Người chơi khẩn yếu nhất không phải cái gì thăm dò khuôn mặt thế giới này, mà là muốn phù hợp người có thân phận. Tần nhiên cũng trải qua quá trình này. Bởi vậy, tần nhiên gật gật đầu, hắn tán thành bua lời nói, nhưng không đại biểu, hắn sẽ buông tha cho. Người cảm thấy ai khả năng biết rõ những thứ này? Tần nhiên tiếp tục hỏi, bua không có trả lời, mà là dùng con mắt nhìn về phía Horab. Ý kia lại rõ ràng cực kỳ, đồng dạng, bị nhìn chăm chú Horab cũng làm ra đáp lại, bởi vì, tần nhiên cùng bua lời nói cũng không có giấu giếm hắn. Lấy thính lực của hắn, tại khoảng cách gần như vậy dưới, thật là nghe được nhất thanh nhị sở. Theo bản năng, Horab liền muốn cự tuyệt, bất quá, lời nói cũng không có lối ra, vị này lữ điếm lão bản liền do dự. Hắn, bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, rất khó nói rõ ràng, có một ngày liền sẽ triệt để trôi qua, cùng chết như vậy đến không minh bạch, còn không bằng đem hết thảy nói rõ ràng rồi. Trong lòng có chủ ý lữ điếm lão bản nói ra, ăn cơm trước, đã ăn xong, đà mần ni thịt nướng bị bưng đi ra, cả khối, bị muối thô ướp gia vị qua sườn bên trong, ở hỏa diễm bên trên nướng về sau. Cắt thành rồi từng khối, chỉnh tề tràn đầy một cái lớn món ăn, thanh giòn tiêu làm nhỏ liệu chứa vào đĩa nhỏ bên trong. Bị cùng nhau bưng lên, cũng không có đúng nghĩa hồ tiêu, thìa là các loại gia vị. Đối với Sika lĩnh tới nói, hương liệu loại hình đồ vật, đều là vật hy hãn. Dù là ai tăng tanh có hương liệu vườn cũng giống vậy, nhưng đó là tới gần ai tăng tanh phương Nam rồi. Ở phương Bắc vẫn như cũ chân quý, rất tự nhiên, chân quý liền đại biểu cho giá cả đắt đỏ, bình thường lữ điếm là không thể nào cung ứng, nghĩ muốn ăn, được tự mình chuẩn bị, hoặc là đi ai tăng tanh bảo nhà ăn, trứng gà bánh ngọt thì là đặt ở lớn bát bát bên trong. Bên trên vung một chút hành thái, kim hoàng sắc cùng xanh để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Đồng dạng, không có tương liệu. Thức nhắm là một loại rau dại, trải rộng tại dã ngoại, không có người cố ý trồng trọt, giá cả rẻ tiền, cho nên, tràn đầy một chậu, bày tại tần nhiên bên cạnh, tần nhiên nắm lên thịt nướng, hòa với thanh giòn tiêu, để vào rồi miệng bên trong, két, két, nước thịt cùng thanh giòn tiêu cảm giác, 10 phần chuẩn xác, nhất là kia loại nặng nề cảm giác, càng đem thanh giòn tiêu từng tia cay đắng áp chế. Thanh giòn tiêu cũng là từ phương Nam dẫn vào, nhưng là, không giống với cái khác rau quả yếu ớt, thanh giòn tiêu hoàn toàn có được rau dại sinh mệnh lực. Chỗ nào đều có thể sống, mà lại, làm Bắc Lục đám người phát hiện thanh giòn tiêu từng tia cay đắng 10 phần giải đầy mỡ lúc. Lập tức nhận lấy Bắc Lục tất cả mọi người yêu thích. Dù sao, không phải tất cả mọi người có thể như là quý tộc đồng dạng hưởng dụng lá trà. Đem thịt nướng nuốt xuống, tần nhiên cầm lấy thìa, đào một khối lớn trứng gà bánh ngọt đưa vào rồi miệng bên trong. Hỏa hầu vừa đúng, không già cũng không hiếm, duy trì đạn cảm giác, tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là một số muối thô điều phối. Nhưng thắng ở trứng gà mới tươi, đủ để cho người xưng tán rồi, liền như là một bên thức nhắm, đều là như vậy mới tươi, thoải mái giòn cửa vào, một thanh thịt nướng, một thanh trứng gà canh, tần nhiên gió xoáy mây tản như vậy đem 10 người phần đồ ăn quét sạch sành xanh. Cảm thụ được bạo thực yên lặng truyền đến còn muốn ăn suy nghĩ. Tần nhiên lại khắc chế chính mình, dê, không thể một mực hao. Đặc biệt là ở chỉ có một cái thời điểm mà ni muốn càng thêm chân quý. Bảo vệ, tần nhiên nhìn lấy bua thấp thỏm thần sắc, dạy, bạo thực, sau đó, cũng mặc kệ, bạo thực có nghe hiểu hay không. Ánh mắt nhìn về phía Horab, ăn xong, lữ điếm lão bản hỏi, vẫn chưa tới bữa trưa thời gian, vì rồi bữa trưa, ta phải khắc chế chính mình, tần nhiên trả lời nói. Người đã ăn 10 cái người cơm chưa? Lữ điếm lão bản khéo miệng hơi co quắp một chút về sau. Quay người hướng về chính mình ở lại viện tử đi đến. Tần nhiên bước nhanh đi theo. Bua do dự một chút về sau. Cũng đi theo, ở Horab ở lại tiểu viện bên trong. Lữ điếm lão bản mời hai người tiến nhập gian phòng của hắn. Vô luận là tần nhiên, vẫn là bua, đều không phải lần đầu tiên tiến vào cái này bình thường gian phòng. Trừ bỏ, cần thiết đồ dùng trong nhà bên ngoài, nơi này không có bất kỳ cái gì trang trí, cho dù là bình dân, đều sẽ không như thế là Mani nhìn lên đến, tựa như là một cái khổ tu sĩ, ngồi, Horab từ bên ngoài chuyển vào đến hai cái ghế. Ra hiệu tần nhiên, Bua về sau, chính mình thì ngồi ở trên giường, các ngươi biết rõ người săn ma sao? Horab khai môn kiến sơn hỏi. Mani tần nhiên gật gật đầu, đây không phải hoang ngôn, hắn biết rõ người săn ma, nhưng không phải cái thế giới này người săn ma, mà Bua thì biết đến càng nhiều. Nghe đồn bên trong, người săn ma nhóm hẳn là đang điều tra, hắc tai, lúc liền tử thương hầu như không còn đi. Bua vừa nói một bên nhìn về phía lữ điếm lão bản. Không cần thăm dò ta đúng vậy trong miệng ngươi nói. Hẳn là thương vong hầu như không còn người săn ma một trong, mà lại. Không phải duy nhất cái kia, lữ điếm lão bản tức giận nói rằng. Bua xấu hổ sờ lên chóp mũi. Sau đó, quan sát một chút Horab lớn mập dáng người. Ngô, nói như thế nào đây? Giống như cùng hẳn ấn tượng bên trong. Nghe đồn bên trong người săn ma cũng không giống nhau. Làm sao rồi? Về hưu mập ra, lẽ nào không thể? Lữ điếm lão bản lần nữa chừng Bua một chút, sau đó, hắn xoay đầu nhìn về phía tần nhiên, hướng về tần nhiên so vẽ một cái 10 phần xa lạ thủ thế. Hai tay hợp 10, tay trái nghịch kim đồng hồ xoay tròn, làm tay trái 4 ngón tay thẻ ở ngón trỏ trái bên trên lúc. Tay phải ngón út hơi hướng phía dưới, làm tay trái tay phải ngón tay cái dựng đứng lên lúc. Buổi sáng ánh nắng vừa lúc chiếu vào, đối diện trên vách tường lập tức xuất hiện một cái đầu sói bóng tối. Người gặp qua sao? Lữ điếm lão bản hỏi. Gặp qua tần nhiên gật gật đầu, ở lữ điếm lão bản mặt lộ vẻ ngạc nhiên sát kia. Hắn nói tiếp nói, ta không ít thấy qua, còn rất am hiểu tay bị ảnh kịch, không riêng gì sói, người nhìn ta sẽ còn bồ câu. Fox cùng rắn, lữ điếm lão bản, hết chương.